Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio, Radio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tập số 142. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Giọng nói lạnh lùng của Hứa Thanh vang vọng giữa thiên địa trong cấm khu. Những nơi đi qua tựa như cơn gió tử vong thổi qua người, lại như là minh đăng thu hút sinh hồn. Trên người hắn càng hội tụ uy thế Bài Sơn Đảo Hải. Ngồi trên ngọn núi thứ 9, phía sau là vô số hồn ti đỏ tươi như máu lan tràn, tựa như ma. 7 chiếc u hỏa đang nhỏ trên người biến thành mặt quỷ, lan tràn ra khắp thân thể của hắn, vờn quanh bốn phía, dày đặc, quỷ dị. Lại phối hợp với dung nhan tuấn lãng, tóc dài tự nhiên, giờ khắc này Hứa Thanh độc nhất vô nhị. Chính là loại khí thôn sơn hà, khiến cho bầu trời biến sắc, gió lớn gào thét. Một màn này rơi vào trong mắt của Thiên Linh Tử, trong lòng của gã không khỏi cuộn trào, trong đầu có sấm sét ầm ầm hạ xuống. Thần sắc bỗng nhiên đại biến, một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn, chưa bao giờ xuất hiện qua, giống như thủy triều ngập trời dựng lên trong cơ thể gã ta. Lại như núi lở, trực tiếp đổ sập tâm thần. Hình như mỗi chỗ máu thịt toàn thân, mỗi một tấc xương cốt đều đang truyền ra tiếng gào thét bén nhọn tới tận linh hồn báo cho gã ta biết. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Tất cả cảm giác, hết thảy ý thức, vào thời khắc này đều truyền ra cảm giác nguy hiểm, cuối cùng hội tụ đến nhau, tạo thành một cơn sóng càng lớn hơn. Vòng khói lửa tới từ lư hương bao bọc ngoài thân thể của gã ta cũng nổi lên gợn sóng, xuất hiện vặn vẹo. Loại cảm giác đó trực tiếp khiến cho Thiên Linh Tử hô hấp dồn dập, thân ảnh tiến về phía trước chợt dừng lại, bản năng muốn lui ra phía sau, muốn rời xa nhân tộc quỷ dị trước mắt. Nhưng đã chậm. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Thiên Linh Tử, giơ tay lên điểm xuống. Sương mù độc cấm tràn nhập trong ngọn núi thứ 9, gấp gáp dựng lên, hình thành vòng xoáy, bát phương nổ vang. Gió lốc xương độc màu đen kinh khủng tràn ra, tàn phá bừa bãi và che khuất bầu trời, huyễn hóa ra một gương mặt ma cực lớn. Mở ra miệng lớn rậm rạp, hung hăng chúi xuống lư hương trên đỉnh đầu Thiên Linh Tử. Trong tiếng nổ vang, lư hương rung động lắc lư, vòng khói lửa như thác nước hạ xuống cũng dần dần càng ngày càng vặn vẹo. Mà trấn áp vẫn không kết thúc, khói độc xâm nhập càng lúc càng hung mãnh, lần nữa phủ xuống càng là xoáy tròn ngăn cản hết thảy đường lui của Thiên Linh Tử. Cùng lúc đó, 7 chiếc đèn lập lòe lay động trong cơ thể Hứa Thanh, chiếu ra thân ảnh của Thiên Linh Tử, sau đó một chiếc dập tắt. Chớp mắt giật bắt, hai con ngươi của Thiên Linh Tử co lại, tâm thần dấy lên gợn sóng cực lớn. Lục phủ ngũ tạng bỗng nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt, tựa như có một thanh dao găm sắc bén vô hình xuyên thấu, mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể. Một tiếng kêu rên thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng gã ta. Sau khi liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, vẫn không cách nào hóa giải. Trong cơn hoảng sợ, thân thể của gã ta lảo đảo, hết thảy khí chất không còn sót lại chút gì, trên người thoạt nhìn như không còn là hoa phục, mà quần áo cũng là vô duyên vô cớ hiện đầy vết bẩn, như con sâu cái kiến bị trấn áp dưới đại địa. Cũng là vào thời khắc này, thân thể trong thời gian ngắn xuất hiện dấu hiệu già yếu, ngọn lửa sinh mệnh như trong chốc lát long đong, trở nên ảm đạm. Người! Nội tâm của Thiên Linh Tử cuộn trào kịch liệt, Hứa Thanh dập tắt ngọn đèn thứ hai. Chớp mắt đèn tắt, trong miệng Thiên Linh Tử truyền ra tiếng kêu rên càng thể thảm thiết. Thân thể xuất hiện từng đạo dấu vết vỡ vụn, rậm rạp vô số giao thoa với nhau. Dường như muốn bị phanh thây xé xác. Rất nhiều huyết dịch tràn ra theo những vết tích vỡ vụn trên người, nhuộm hồng cả đơn phiến, cũng nhuộm hồng cả áo bào toàn thân. Từng đám tóc của gã héo rũ, lân phiến cũng là như vậy, tự động tróc ra rồi trở thành tro bụi. Về phần tu vi càng là như bị tước đoạt, khí tức không ngừng giảm xuống. Cảm giác hắn phải chết mãnh liệt hiện ra trong trái tim của Thiên Linh Tử. May mà lúc này lực lượng của Lư Hương vẫn còn, phòng hộ cho gã ta mới miễn cưỡng ngăn cản được cảm giác hẳn phải chết đó. Nhưng mà gã ta vẫn hoảng sợ vô cùng vô tận, cùng với cảm giác tử vong bao phủ, khiến cho gã ta cảm thấy mình như một con thuyền cô độc giữa cơn sóng dữ. Giờ phút này chợt rút lui, toàn lực ứng phó, không tiếc thiêu đốt bản thân, cũng phải ly khai ngọn núi thứ 9 kinh khủng này. Hứa Thanh cũng không giơ tay đen ngăn cản, bởi vì đối phương không trốn thoát. Hắn lạnh lùng ngóng nhìn thân ảnh thiên kiêu Bạch Trạch tộc, nhìn Lư Hương lung lay sắp đổ trên đỉnh đầu. Ngọn đèn nhỏ thứ 3, thứ 4, thứ 5 trong cơ thể lần lượt dập tắt. Mỗi một chiếc đèn dập tắt, Thiên Linh Tử phía sau lại truyền ra một tiếng gào thê lương, thân thể cùng với linh hồn đang héo rũ. Thời gian nháy mắt, 7 đèn đã dập tắt sóng. Càng có 100 vạn đạo hồn ti từ phía sau Hứa Thanh gào thét phóng đi, thẳng đến Lư Hương. Cuối cùng răng rặc một tiếng, Lư Hương xuất hiện một đạo khe hở, dưới độc cấm cùng với thất đăng u hỏa chú và hồn ti của Hứa Thanh gia trì đến nhau. Bảo vật này cuối cùng khó có thể tiếp tục chống đỡ, biến thành ảm đạm. Vòng khói lửa chảy xuống đó cũng vì đó mà dừng lại, thiếu đi một không. Độc cấm thuận thế chui vào. Sau một khắc, thân ảnh Thiên Liên Tử quay ngược trở lại, run lên bần bật, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, ầm ầm trên mặt đất. Nơi đây là chân ngọn núi thứ 9. Gã ta nằm ở nơi đó, toàn thân mồ hôi như mưa, mà mồ hôi ẩn chứa ăn mòn, khiến cho nửa người của gã ta cũng bị hòa tan mất. Chẳng những thân thể và linh hồn đều bị tắt đèn trọng thương, lực lượng độc cấm cũng đang tràn nhập trong cơ thể của gã ta, ăn mòn máu thịt đồng thời toái diệt tâm thần, khiến cho toàn thân của gã ta lan tràn hắc khí. Đau nhức kịch liệt không cách nào khác hình dung khiến cho Thiên Linh Tử mất đi lực lượng để gào thét. Tử vong bốc lên khắp người, nương theo mùi tanh tưởi nồng đậm tột cùng, bên trong tâm thần tràn nhập bàng hoàng, lo lắng không yên, hoảng sợ, đủ loại cảm xúc che lấp hết thảy. Hình như thiên địa trong mắt gã ta cũng mất đi sức sống, ngọn lửa sinh mệnh chỉ còn lại ánh tàn. Gã từng nghĩ có một ngày mình sẽ chết, nhưng ở trong tưởng tượng của gã ta, đó là sau khi mình trở thành uẩn thần, là chết trong trận chiến của Bạch Trạch tộc với địch nhân. Mà một khắc mình tử vong cũng tất nhiên sẽ lưu lại dấu ấn nồng đậm bên trong tộc quần, khiến cho người đời sau biết được từng có thời đại trong tộc quần bọn họ đã xuất hiện qua một cường giả tên là Thiên Linh Tử. Cho nên, một màn hôm nay, điều này làm gã không hề nghĩ tới. Vì vậy không cam lòng cùng điên cuồng trong ngọn lửa sinh mệnh của gã ta bắt đầu bốc lên. Ý đồ nghịch chuyển. Mà Hứa Thanh lại diệt sạch niềm hy vọng đó, dập tắt một chiếc đèn cuối cùng trong cơ thể, hai mắt cũng nhắm nghiền. Theo ngọn đèn tắt đi, như có gió thổi tới, lập tức sinh mệnh cuối cùng của Thiên Linh Tử bị tắt. Hết thảy không cam lòng đã thành dư âm. Tất cả điên cuồng trở về yên tĩnh. Đèn tắt, người cũng diệt. Dưới hồn ti tràn trời, thi hài lưu lại dưới chân núi hóa thành tro bụi, tản ra trong gió, rơi vào trên những ngọn núi khác. Khắp nơi, lần nữa, hoàn toàn tĩnh lặng. Khác biệt cùng với sự tĩnh lặng lúc trước, lần này là tĩnh mịch do hô hấp đình trệ. Vô số ánh mắt nhốc trệ tràn đầy hoảng sợ, hình như đã mất đi năng lực hành động. Rơi trên ngọn núi thứ 9, tới trên người Hứa Thanh, từ đầu đến cuối vẫn khoanh chân ngồi chỗ cũ. Thiên Linh Tử đã chết. Thiên kiêu Bạch Trạch tộc. Người này rốt cuộc là ai? Từ lúc nào nhân tộc xuất hiện thiên kiêu như thế? Sau một lúc lâu, thanh âm xôn xao đột nhiên tái khởi, tạo ra sóng truyền khắp bát phương. Thần thông hắn vừa sử dụng hình như đã từng thấy trên một cuốn sách cổ. Đó là Chúa Tể Pháp, cần huyết mạch của chúa tể mới có thể triển khai. Thất đăng, u hỏa chú. Thời kỳ nhân tộc đỉnh phong, một đạo trong huyết mạch của chúa tể Lý Tự Hóa. Thân là một trong tộc quần siêu cấp của đại lục vọng cổ, kiến thức của tổng thể Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc siêu việt bảy tộc khác rất nhiều. Cho dù Hứa Thanh thi triển chính là cổ pháp, nhưng vẫn bị những người tìm được đầu nguồn. Mà trong khi chung quanh tràn nhập kinh ngạc cùng không cách nào điều khiển tự động hít sâu, ngọn núi thứ 9, nội tâm của Khâu Tử Tước cũng đang như sóng cao dâng lên vạn trượng. Ánh mắt nhìn tới Hứa Thanh đã hoàn toàn là thần thục. Gã không biết nhân tộc trước mắt đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, thực lực chân chính cuối cùng mạnh như thế nào. Nhưng sự tình phát sinh ngày hôm nay thậm chí khiến cho gã có một loại ảo giác. Hình như sự thần bí của đối phương giống như một cái hắc động có thể thôn phệ hết thảy. Đội trưởng cũng rất ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Hứa Thanh mấy lần. Lần đầu tiên y nhìn thấy Hứa Thanh sử dụng thất đăng u hỏa chú, trước giờ căn bản chưa hề dùng qua. Tiểu tử này đã học được cách ẩn tàng rồi. Không được, không được. Ta phải cố gắng hơn nữa. Ngay cả trong cung điện màu vàng giữa không trung, vị quý tộc Viêm Nguyệt nọ cũng thay đổi sắc mặt, chú ý đến trên người Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian trước, pho tượng của Lý Tự Hóa bên Tế Nguyệt Đại Vực đã xảy ra đại sự. Có mấy nhân tộc sát thần. Trong lúc mọi người riêng phần mình rung động, từng tòa cấm sơn thu nhỏ lại chậm rãi rơi xuống từ không trung, cuối cùng toàn bộ trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của Hứa Thanh. Cùng 27 tòa của hắn, tổng cộng 139 tòa cấm sơn. Giữa nhau có thiểm điện nối tiếp, hình thành một cái tổng thể, đồng thời vô tận uy áp cũng khuếch tán từ phía trên. Số lượng cấm sơn như thế khiến cho tâm thần của tất cả mọi người lần nữa dấy lên gợn sóng. Bọn họ biết Hứa Thanh rất mạnh, nhưng sự hấp dẫn của hơn 100 ngọn núi cùng với không có bối cảnh gì vẫn khiến cho người ta động tâm. Nhất là tu sĩ bên trong ngọn núi dự định, vẻ tham lam trong mắt bọn họ càng đậm. Nhưng lựa chọn che giấu, tạm gác lại về sau. Cũng chính là thời điểm này, thời gian hạn chế 10 ngày của mảnh đất cấm khu nơi đây đối với cấm sơn đã hết, biến mất. Một khắc tản đi, tựa như là mở ra lồng giam giữa thiên địa. Khí tức bên ngoài tùy ý đến, đại địa càng nổ vang rung động lắc lư. 27 tòa cấm sơn cũng đều tự động xuất hiện đoạn tuyệt cùng cấm khu. Cũng ở trong một cái chớp mắt, giọng nói đến từ cung điện màu vàng vang vọng. Rời núi, bắt đầu! Lời này vừa ra như là thổi lên tiếng kèn giết chóc và tranh đoạt. Không có ai tiếp tục chú ý tới Hứa Thanh nữa, dù vẫn còn tham niệm, nhưng bây giờ phải cầm đi ngọn núi của bản thân mới là trọng điểm. Nhưng ngay lúc chúng tu, từng kẻ bộc phát tu vi, trong mắt lập lòe sát cơ, muốn lập tức đi tranh đoạt, hai mắt Hứa Thanh chậm rãi mở ra. Thời gian đã đến. Hắn giơ tay phải lên, vung tới toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời tối sầm, mây mù đột nhiên tuôn ra, một cỗ khí tức làm cho cả cấm khu cũng rung rung xuất hiện trên bầu trời, trấn áp đại địa. Thần sắc của tất cả mọi người bên trong cấm khu lại biến đổi. Trên bầu trời là một tòa ngục lao đen nhánh vô cùng to lớn chậm rãi xuất hiện, che đậy bầu trời, bao trùm cấm khu. Trên bầu trời, vô số tia chớp chạy loạn bốn phía, từng tiếng kêu rên từ hư vô truyền đến khắp bốn phương. Uy nghiêm, âm u, máu tanh trấn áp, đây là cảm giác lao ngục tạo ra cho tất cả mọi người. Trong tiếng nổ vang, mặt đất cuộn trào, lao ngục xuyên thấu thân núi rơi xuống đại địa, giam giữ 27 tòa cấm sơn cùng với phạm vi bốn phía bên trong. Trong lao ngục, giờ phút này truyền tới tiếng cười dữ tợn, có thể nghe thấy được từ trong giam phòng giam, có sư tử bằng đá đang vũ động, huyễn hóa ra thân ảnh cực lớn. Có cái đầu đang cuộn tròn, truyền ra tiếng cười thút tít nỉ non quái dị. Có cối xay đá đang xoay tròn, đè ép ra vô tận máu tươi. Có búp bê đang tết cây cỏ, hình thành vô số tiểu nhân, riêng phần mình kêu rên. Có đan thanh, lão đầu điên cuồng, vung vẩy văn chương, vẽ hình ảnh toàn bộ tu sĩ cấm sơn tử vong. Còn đó, một ngón tay thần linh cực lớn quán xuyến qua đông đảo nhà tù. Khí tức thần linh bộc phát bên trong, chính là nhà tù 132 khu đinh sau khi nguyên vẹn. Mà giọng nói của Hứa Thanh cũng vào thời khắc này vang vọng ra. Trong ba hơi thở, kẻ còn sống ở nơi đây đều vong. Theo lời nói truyền ra, đại môn nhà tù 132 khu đinh chậm rãi mở ra. Đây là sinh tử môn. Sinh tử môn, một câu hai ý nghĩa. Trong ba hơi thở, ai nguyện ý rời khỏi cánh cửa này đó chính là chọn sinh. Tu sĩ lưu lại là chọn tử. Đây là hàm nghĩa thứ nhất. Mà tầng hàm nghĩa thứ hai thì là sau khi nhà tù 132 khu đinh trở nên nguyên vẹn, bản thân nó đã ẩn chứa năng lực đặc thù. Đó là vận rủi thân quyền cùng với ý cảnh lãng quên. Thần quyền có thể khiến cho sau khi cánh cửa đóng, những người ở đây sẽ lâm vào vận rủi vô tận, kết cục cuối cùng chỉ có một đường tử vong. Mà ý cảnh quên lãng sẽ khiến cho bọn họ quên mất việc chết, mà bản thân lại chết. Vì vậy sẽ bị vận rủi bổ sung, cho đến khi trở thành tồn tại quái dị. Như đám cái đầu cùng với sư tử bằng đá chính là một loại quái dị trong nơi này. Từ trình độ nào đó, có thể coi đây là một loại sản vật ngoài ý muốn sau khi cùng thần tiên giao hòa với nhau. Dẫu sao, thần quyền đến từ thần linh mà ý cảnh đến từ lực lượng tu sĩ nghiên cứu để đối kháng với thần linh. Đây chính là năng lực chân chính sau khi nhà tù 132 khu đinh nguyên vẹn thể hiện ra. Ngoại trừ điều đó, trên việc phong ấn, nhà tù 132 khu đinh cũng đạt tới cực hạn. Trừ phi đồng thời có đủ năng lực đối kháng với vận rủi cùng quên lãng hay lấy chiến lực nghiền ép cưỡng chế oanh mở, nếu không căn bản, không cách nào rời khỏi. Đồng dạng đây cũng là kế hoạch lúc trước của Hứa Thanh, hắn là người giảng đạo lý, cho nên đầu tiên mở cửa cho tu sĩ nơi đây có thời gian rời khỏi. Giữa không trung ngoài nhà tù 132 khu đinh, trong tòa cung điện màu vàng, hai mắt quý tộc Viêm Nguyệt hơi ngưng tụ, ánh mắt có chút chớp động. Dĩ nhiên gã cũng nhìn ra sự phi phàm của tòa lao ngục bên dưới, cũng cảm nhận được ý giết chóc đến từ tiểu tử nhân tộc trong đó. Cho nên bây giờ bay trước mặt của gã là một lựa chọn. Có muốn ngăn hay không? Tại sao ta phải ngăn? Mục đích của đại săn bắn chính là để lựa chọn ra hạt giống tốt trong tộc quần. Mà thế gian này vốn là nơi mạnh được yếu thua, khô khốc tùy duyên. Đây là một tiểu tử nhân tộc cường thế. Hắn đến sẽ càng kích thích những tiểu bối kiêu ngạo bên trong tộc quần. Huống hồ tiểu tử nhân tộc này không biết có phải được người khác dạy hay không. Làm việc rất có trình tự và bố cục, còn trước mở cửa cho người ta cơ hội rời đi. Gã quý tộc Viêm Nguyệt suy nghĩ một chút mỉm cười, cuối cùng ánh mắt nhìn về Hứa Thanh nhiều hơn một tia tán thưởng. Cùng với tiên đoán trước, tiếp theo mảnh cấm khu của mình sẽ trở thành một màu huyết sắc. Đúng vậy. Rất thú vị. Quý tộc Viêm Nguyệt ở ngoài nhà tù 132 khu đinh lựa chọn không can dự. Vì vậy, giờ phút này bên trong nhà tù 132 khu đinh bày trước mặt tu sĩ các tộc Viêm Nguyệt cũng là một lựa chọn. Rời khỏi hay lưu lại? Nếu như đổi thành trước khi Hứa Thanh nuốt giết cả đám tu sĩ trên ngọn núi thứ 9 bằng độc, vậy trên cơ bản tất cả mọi người đều lựa chọn lưu lại, bỏ qua lời nói của Hứa Thanh. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh giết chóc tu sĩ trên ngọn núi thứ 9, lại lấy phương thức càng thêm quỷ dị, tắt đèn, người diệt, giết thiên đinh tử. Lời của gã đã có đủ uy thế mở miệng thành phép. Mà sự quái dị đến từ hành vi của đám cái đầu cùng với ngón tay thần linh, hết thảy tạo thành một loại quỷ dị, cũng là đầu nguồn làm cho lòng người kinh hãi. Cùng lúc đó, có ba thành tu sĩ nghiến răng triển khai tốc độ, bỏ qua tranh đoạt trong này. Lao thẳng đến cửa ra nhà tù 132 khu đinh. Dẫu sao không phải tất cả mọi người đều nguyện ý điên cuồng trong thời điểm này. Bọn họ rời khỏi cũng không bị ngăn cản, trong chốc lát từng người bay ra, rời khỏi lao ngục. Nhưng vẫn còn bảy thành ở lại bên trong, có một bộ phận người trong mắt tràn nhập hàn ý, căn cứ vào tự tin cùng với ưu thế số đông, bọn họ cho rằng có thể đánh cược một lần. Thân là Viêm Nguyệt tộc, lý niệm từ nhỏ của bọn họ chính là giết chóc và tranh đoạt. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, vậy thì có thể đi thử một cái. Hiển nhiên, cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh khiến cho giá trị của hắn vượt qua bản thân mảnh cấm khu này. Cho nên nếu đặt trên lợi ích, như vậy đủ rồi. Mặt khác, còn có một bộ phận do dự, mắt thấy có người thành công rời đi. Trong tâm bọn họ vẫn lựa chọn, nhưng thời gian đã không kịp. Ba hơi thở đã trôi qua. Đại môn nhà tù 132 khu đinh lập tức đóng lại, một tiếng nổ cực lớn vang vọng. Đám sư tử bằng đá cùng với cái đầu trong lao ngục đồng loạt phát ra tiếng hoan hô nghênh đón bằng hữu mới trong ngục. Khí tức quỷ dị bỗng nhiên bộc phát ra bên trong nhà tù 132 khu đinh. Ngón tay thần linh cuộn mình va chạm vào lao ngục khiến cho toàn bộ lao ngục đều rung động, lắc lư. Đồng thời vào thời khắc này, trên người của nó còn tràn ra vô tận huyết sắc, lan tràn khắp bát phương. Những nơi đi qua, bộ dáng của nhà tù 132 khu đinh cũng cải biến theo, trở thành địa ngục hoàng tuyền huyết sắc. Vận rủi tràn tới mỗi tấc khu vực trong lao ngục, phủ lên đại địa, xâm nhập 27 tòa cấm sơn nơi đây. Mà dị chất vốn lúc đầu thuộc về nơi đây cũng trong nháy mắt bị ngón tay thần linh phun ra nuốt vào, biến thành một bộ phận của nhà tù 132 khu đinh. Nếu so chiến lược cùng với thần linh khác, có lẽ nó kém quá nhiều, cũng sống đầy nghẹn khuất. Nhưng dù sao nó cũng là thần linh, một chút thao tác cơ bản thuộc về thần linh, nó am hiểu hơn Hứa Thanh nhiều lắm. Cho nên trong chốc lát, hết thảy mọi thứ bên trong nhà tù 132 khu đinh đều đã trở thành tổng thể. Trong nháy mắt tiếp theo, vận rủi bỗng nhiên bộc phát. Mấy trăm người trong chỗ này có một bộ phận tương đối xuất hiện một chút hành vi không thể tưởng tượng. Ví dụ như có người bởi vì vận hành tu vi xuất hiện độ lệch, cuối cùng lại khiến cho vết thương cũ tái phát. Xác suất của loại việc như vậy vốn là cực thấp, nhưng vẫn xuất hiện. Dưới thương thế bộc phát, tu sĩ đó trực tiếp phun ra máu tươi, cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng có ngạc nhiên. Ví dụ như có người vừa mới lấy ra pháp khí, nhưng pháp khí này bởi vì nội bộ bất ổn mà vốn dĩ tỷ lệ xuất hiện chỉ là một phần vạn, nhưng vẫn nổ tung, ảnh hưởng đến chủ sở hữu. Ví dụ như có người lấy ra một số tị độc đan, vừa muốn nuốt vào, nhưng quỷ dị thế nào lại cầm nhầm đan dược khác. Chẳng những không có hiệu quả tị độc, ngược lại còn khiến cho bản thân càng dễ dàng bị độc xâm nhập hơn. Lại ví dụ như có người thân thể bay lên không, nhưng lại bị pháp khí nổ ở chỗ khác, hình thành mảnh vỡ văng đến. Mặc dù đã né tránh nhưng có quá nhiều sự tình cùng lại. Trên trăm kha pháp khí vỡ tan, hình thành lực lượng kinh khủng, khiến cho rất nhiều người bị ảnh hưởng đến. Lại ví dụ như có người gầm nhẹ triển khai thần thông, nhưng xuất hiện độ lệch một cách quỷ dị, mà một tia độ lệch đó vốn không nên xuất hiện lại khiến cho pháp thuật cắn trà. Lại ví dụ như có người kiện ép thi triển một chút pháp thuật hoặc pháp khí có lực sát thương cực lớn, nguyên bản mạnh mẽ triển khai, bên ngoài cũng có thể điều khiển, nhưng giờ đây tất cả ngoài ý muốn đều xuất hiện riêng phần mình tự nổ vang. Thả mắt nhìn đi, bên trong nhà tù 132 khu đinh, tất cả tu sĩ các tộc Viêm Nguyệt, cả đám đều sa vào trong hỗn loạn. Đủ loại ngoại ý muốn phát sinh trên người bọn họ, tổ hợp cùng một chỗ chính là vận rủi. Mà bọn họ cũng lập tức phát hiện ra không bình thường, có người kiến thức rộng rãi lập tức phân biệt nhận ra thất thanh la đen. Vận rủi, đây là thần quyền. Lời này vừa ra, thần sắc của toàn bộ tu sĩ nơi đây đều đại biến. Chỉ có Hứa Thanh ngồi trên ngọn núi thứ 9 là vô cùng bình tĩnh, đội trưởng ngồi bên cạnh thì vẻ mặt tươi cười. Về phần Khâu Tử Tước, giờ phút này lần nữa ngốc trệ. Cùng lúc đó những tu sĩ nơi đây rất nhanh tìm được phương pháp phá giải. Giết tên nhân tộc quỷ dị nọ, tự nhiên có thể phá giải nơi đây. Từng đạo ánh mắt kèm theo sát ý hội tụ đến từ bát phương. Ngay sau đó tất cả thân ảnh nơi đây cấp tốc bay ra, gào thét lao tới Hứa Thanh. Nhưng mà trên đường bay tới vẫn xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, thậm chí họ còn không hiểu tại sao lại va chạm thuật pháp với nhau, xuất hiện thương vong. Nhưng nhìn tổng thể, sát ý mãnh liệt vẫn cấp tốc tới gần Hứa Thanh đang ngồi. Chỉ là bọn họ không biết, vận rủi chỉ là một bộ phận lực lượng của nhà tù 132 khu đinh mà thôi. Trong lúc bất chi bất giác, ý cảnh lãng quên đã phủ xuống nơi đây. Và lại càng tiếp cận Hứa Thanh, ý cảnh càng nồng đậm. Vì vậy trong chớp mắt, hiệu dụng lập tức xuất hiện, những người tiếp cận Hứa Thanh nhanh nhất chỉ cách hắn hơn 200 trượng, đám tu sĩ Viêm Nguyệt dính nhiều vận rủi, mắt thấy sẽ vọt tới. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt bọn họ xuất hiện mờ mịt, thân thể dừng lại theo bản năng đứng giữa không trung. Bọn họ quên mất mục đích của mình. Sau đó, càng nhiều tu sĩ hơn, dưới tác dụng của ý cảnh quên lãng mà quên mất mục đích, quên mất chuyện muốn đi tìm Hứa Thanh. Thậm chí có người càng nghiêm trọng hơn, quên mất tại sao mình ở chỗ này. Cũng quên mất đại săn bắn. Mờ mịt đã trở thành màu chính của nơi đây. Cho dù đưa mắt nhìn lẫn nhau, trong nháy mắt thi thoảng nhớ ra gì đó, nhưng theo lực lượng quên đi càng lúc càng nồng đậm, bọn họ càng quên nhiều thêm nữa. Vẫn rồi cũng tùy theo mà tới, lần nữa bộc phát ra từ trên người bọn họ. Tử vong liên tục xuất hiện, rất nhiều thi thể, những tu sĩ bởi vì các loại ngoại ý muốn ảnh hưởng lẫn nhau, tử vong từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà đúng là vẫn toàn tu sĩ dựa vào thiên phú của bản thân hoặc là bảo vật đặc thù cùng với huyết mạch. Dưới sự tác động của vận rồi cùng với lãng quên miễn cưỡng giữ vững thanh tỉnh, truyền ra lời nói dồn dập. Đây là vận rồi và quên lãng, các vị tản ra, không nên tới gần nhau, không nên triển khai pháp thuật dư thừa. Trong đầu chỉ cần nhớ một chuyện, không ngừng lặp đi lặp lại, đó chính là giết chết nhân tộc. Trong miệng cũng lớn tiếng hô lên chuyện đó, mượn nhờ dư âm, nhắc nhở những người khác đang không ngừng mất trí nhớ. Giết nhân tộc! Giết nhân tộc! Giết nhân tộc! Trên bầu trời, tất cả các tu sĩ vi nguyệt tộc hô hấp dồn dập. Trong nguy cơ và thời khắc sinh tử, dưới tình huống quỷ dị thế này bọn họ phát ra tiếng hò hét, thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng bốn phía. Dù có kẻ quên lãng, nhưng nghe đến thanh âm này cũng sẽ hình thành bản năng. Dưới bản năng, tất cả tu sĩ viêm nguyệt cùng nhau giết tới chỗ Hứa Thanh. Cùng lúc đó, ngón tay thần linh cuộn mình va chạm tựa như tiếng sấm vang vọng bên trong. Sư tử bằng đá vũ động cũng càng lúc càng hưng phấn. Tiếng cười quái dị của cái đầu càng thêm chói tai. Cối xay chuyển động đã thành vòng xoáy. Những người rơm búp bê tết ra không ngừng vặn vẹo. Mà lão đầu đan thanh bên đó có vẻ mặt điên cuồng, đã vẽ ra bức họa tất cả mọi người nơi đây. Sau cùng xoay người quỳ bái về Hứa Thanh nơi xa, hô to một tiếng. Trấn thủ đại nhân vĩ đại, phạm nhân bạo loạn, kính xin trấn áp. Sư tử băng đá, cái đầu, búp bê, cối xay, trong một chớp mắt này cũng đều đình chỉ hành vi nguyên bản của mình, nhao nhao quỳ bái, hô lên lời tương tự. Trấn thủ đại nhân vĩ đại, phạm nhân bạo loạn, kính xin trấn áp. Kính xin trấn áp. Lời nói bọn họ vừa ra, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Hứa Thanh ngẩng đầu, thân thể từ trong trạng thái khoanh chân đứng lên, đưa tay phải ra. Trên trường thương màu đen trước mặt, kim ô gào thét lao ra, hỏa diễm màu đen bộc phát, trường thương cuốn ngược lại, được Hứa Thanh nắm chặt. Trong mắt Hứa Thanh bốc lên hàn ý, giơ chân phải lên tiến về phía trước. Một bước. Thẳng đến bầu trời. Đội trưởng phía sau cũng duỗi lưng một cái, nhếch miệng cười về Khâu Tử Tước. Tiểu Tước, toàn thông động thủ, một tòa cấm sơn ngươi muốn cũng không còn đâu. Nói xong đội trưởng điếm môi xông lên, giết chóc, bắt đầu cứ như vậy. Thiên địa một mảnh lờ mờ, tràn nhập vận rủi cùng lãng quên. Dị chất sinh sôi, bốn phía mơ hồ, càng có vô số cảm giác trùng lập, đủ để khiến cho toàn bộ người nơi đây sinh ra cảm giác ánh mắt thác loạn, tiến tới ảnh hưởng đến tâm thần. Tiếng kêu rên vô tận, lãng quên như gió từng giây phút quét qua, truyền đi quá khứ nhưng không trả lại tương lai. Nơi đây là chiến trường của Hứa Thanh. Bên trong nhà tù 132 khu đinh, 27 tòa cấm sơn bị bao phủ dưới thần quyền và ý cảnh bộc phát. Nguyên bản mấy trăm tu sĩ bây giờ đã vẫn lạc mất 6 thành. Những người chết đi, thi hài rơi xuống đất, xuất hiện ở trong một phòng giam. Rõ ràng bọn họ đã tử vong, nhưng lại quên mất việc này. Bây giờ đang lâm vào trong mờ mịt, đã trở thành phạm nhân không sống không chết của nhà tù 132 khu đinh. Thứ chờ đợi bọn họ chính là ác mộng vĩnh hằng. Đến giữa không trung còn dư đại hơn 100 vị, mặc dù vẫn còn kiên trì nhưng đều riêng phần mình bị quên lãng hành hạ, cần giống to cho nhau, mượn nhờ dư âm để tỉnh táo bản thân. Đồng thời, giữa nhau còn đó vận rủi quấn thân, mà kẻ thuật pháp hay pháp bảo Mỗi một khắc triển khai đều gặp phải vô số ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi thứ khiến cho bọn họ có thể phát huy ra 3-4 thành chiến lực cũng đã là rất kinh người. Từ đó cũng có thể thấy được chỗ kinh khủng của nhà tù 132 khu đinh sau khi trở nên nguyên vẹn. Thành âm hô hoán tới từ sư tử bằng đá cùng với cái đầu càng hiện ra quỷ dị cuồng nhiệt, tùy theo Hứa Thanh đi ra, đáp lại lời khẩn cầu của chúng nó, cầm trong tay trường thương màu đen, lấy thân phận người trấn thủ nhà tù 132 khu đinh, bước lên bầu trời, chấn áp náo động. Trong thời gian ngắn, hắn đã xuất hiện trước người một tên tu sĩ bạch trạch tộc, không có bất cứ dừng lại nào, hung hăng va chạm. Trong tiếng nổ vang, tên tu sĩ bạch trạch tộc vẻ mặt mờ mịt vừa quên lãng mục đích, theo bản năng hoảng sợ, lập tức triển khai thuật pháp và pháp bảo môn đối kháng. Nhưng ngoài ý xảy ra, khiến cho thuật pháp hỗn loạn, pháp bảo tự bạo. Lãng quên khiến cho gã quên mất vận rủi, vì vậy trong lúc gã đang sững sờ, Hứa Thanh trực tiếp quét qua trên người đối phương. Máu thịt tan vỡ, không còn nguyên vẹn. Máu tươi bắn ra trên những sợi tóc của Hứa Thanh lại chảy xuống bên dưới. Thần sắc Hứa Thanh như thường đi về phía trước một tên khác. Tiếp tục vung vẩy trường thương trong tay, trong mắt lại có đầu người bay lên trên trời. Từ xa nhìn tới, bầu trời nổ vang. Những tên phạm nhân có vẻ đang phản kích. Có tên thì run rẩy, trong nội tâm tràn nhập hoảng sợ. Thừa dịp còn chưa quên lãng, quay người dùng phương pháp của riêng mình muốn trốn khỏi nơi đây. Có người truyền tống thành công, nhưng một khắc xuất hiện thế mà vẫn trong nhà tù 132 khu đinh như cũ, và lại rơi tới bên trên ngón tay thần linh, cái miệng lớn sớm đã mở ra ở chỗ đó thôn phệ. Nhà tù 132 khu đinh cho phép truyền tống, chẳng qua do vận rủi ảnh hưởng khiến cho chỗ mục đích truyền tống cũng đầy vận rủi. Có lẽ, kẻ ý đồ triển khai đòn sát thủ của bản thân, oanh kích mở cửa nhà lao cùng với bích chướng nhà tù 132 khu đinh, vốn lấy chiến lược của bọn họ không thể nào thành công. Nhà tù 132 khu đinh là tổng thể, muốn phá vỡ bất cứ một điểm nào đều cần phải đồng thời phá hủy toàn bộ nơi đây. Mà bây giờ bọn họ cũng là một bộ phận của nhà tù 132 khu đinh. Đây chính là một vòng tuần hoàn, chỉ có chết. Vì vậy những nơi Hứa Thanh đi qua, âm thanh thê lương vang vọng, máu tươi phun trào như mưa, vô số cỗ thi thể và từng cái đầu đâu bay lên, nhưng cuối cùng số mệnh vẫn là rơi xuống. Đội trưởng thì mục tiêu rất rõ ràng, không phải những tộc quần phụ thuộc, mà là tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, chỉ có 10 tên. Nhưng nhìn như hưng phấn lộ ra trong mắt đội trưởng, hiển nhiên y cảm thấy rất hứng thú với tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Mà cách xuất thủ của y lấy hoa quả là chủ yếu, dường như đang dự trữ lương thực vậy, dùng phương thức và góc độ khác biệt biến từng tên tu sĩ Viêm Nguyệt bổn tộc thành quả táo, đào, lê so với dùng ánh mắt màu lam đóng băng lúc trước thì càng thêm quỷ dị. Hiển nhiên, sau khi liên tục cởi bỏ phong ấn, đội trưởng cũng chậm chậm tìm về tu vi kiếp trước. Một màn như thế, phối hợp với sự quái dị của nhà tù 132 khu đinh, còn có sự lạnh lùng của Hứa Thanh tạo thành lực trùng kích cực lớn đối với Khâu Tử Tước. Nguyên bản gã cho rằng mình đã là hạng người giết chóc huyết tinh, nhưng khi nhìn qua hai người Hứa Thanh, gã cảm thấy mình tự giống như một đứa bé mà thôi. Đồng thời sau khi lần lượt tận mắt thấy nơi đây, phán đoán về nhân tộc trong nhận thức cũng sớm cải biến. Ai nói nhân tộc yếu? Ai nói bản tính nhân tộc không hề hung hăng, không thích hợp với vọng cổ bây giờ? Ai nói nhân tộc không am hiểu âm mưu quỷ kế? Đây gọi là yếu, đây gọi là không hung hăng. Khâu Tử Tước nghĩ tới nhận thức được dạy dỗ vào đầu từ nhỏ đến lớn, giờ phút này không khỏi hít vào một hơi. Mắt thấy tử vong càng ngày càng nhiều, trong phòng giam trên mặt đất lần lượt xuất hiện thân ảnh. Trong đầu của gã hiện lên nhân tộc từng được gọi là đội trưởng, nhớ tới lời đối phương vì đáy lòng quính lên, nhanh chóng phóng đi, gia nhập vào chàng giết chóc. Mà chàng giết chóc này dưới tình huống nghiêng về một phía, dĩ nhiên không thể nào kéo dài quá lâu. Một lát sau, theo tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên cuối cùng chạy trốn bị đội trưởng đập thành cây quýt, nhà tù 132 khu đinh đã hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có nước mưa huyết sắc rơi xuống đại địa, bị hấp thu rồi xuất hiện trên không trung, tiếp tục rơi xuống. Mà mặt đất không có một cỗ thi thể hay một khối máu thịt nào, toàn bộ đều ở trong phòng giam của riêng mình, Mấy trăm tu sĩ mờ mịt trong đó, thanh âm hoan hô vẫn còn vang vọng trong miệng của lão đầu đan thanh cùng với cái đầu. Ở giữa thiên địa, Hứa Thanh hít sâu khí tức quen thuộc nơi đây, khiến cho hắn suy nghĩ tới những gì trải qua khi còn bé. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được, theo mấy trăm tu sĩ bị giam giữ, uy lực của nhà tù 132 khu đinh lại càng lớn hơn một chút. Hứa Thanh cúi đầu, chú ý đến trong phòng giam phía dưới. Trọn vẹn hơn 1.000 phòng giam của nhà tù 132 khu đinh đã được lấp đầy 3 thành. Đang nghĩ gì vậy? Đội trưởng cầm một quả táo, gặp một miếng nhìn Hứa Thanh, sau đó ném cho Hứa Thanh và Khâu Tử Tước mỗi người một quả. Hứa Thanh đón lấy cắn một miếng. Đang nghĩ một ngày nào đó có thể giam giữ thần đinh vào lao ngục hay không? Đội trưởng nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha. Mà Khâu Tử Tước cầm lấy quả táo đội trưởng đưa cho, trong lòng hơi do dự, nhưng nhìn hai tên nhân tộc kinh khủng một chút, lại nhìn qua nhà tù trên mặt đất, gã không do dự nữa, hung hăng gặm một miếng. Hương vị ngọt ngào, ngoài ý muốn. Hứa Thanh không ăn mà thu quả táo vào, vung tay lên, từng tòa cấm sơn đến từ phạm nhân nơi đây lập tức bay về phía hắn. Rất nhanh tới gần, sau đó trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Khâu Tử Tước cũng không khỏi nhìn lại, cảm thấy hoa mắt, dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn còn có chút thất thần. Quá nhiều rồi. Gần 300 tòa cấm sơn, như những tia chớp kết nối lẫn nhau, không ngừng vờn quanh xoay tròn, hình thành uy áp, khí thế khiến cho người ta chấn động vô cùng. Vẫn không kết thúc, Hứa Thanh chú ý đến 27 tòa cấm sơn trên mặt đất, giơ tay lên chảo một cái, đại địa nổ vang, 27 tòa cấm sơn bay nhanh đến, cuối cùng có 26 tòa gia nhập vào trong đó, khiến cho cấm sơn của Hứa Thanh đột phá 300. Còn lại một tòa, Hứa Thanh liếc mắt nhìn Khâu Tử Tước. Tặng ngươi. Trong lòng Khâu Tử Tước nổi lên cảm kích, nếu như đổi thành bình thường tự nhiên gã sẽ không bởi vì một tòa cấm sơn mà kích động, nhưng bây giờ không giống nhau. Làm xong những thứ này, tâm niệm của Hứa Thanh vừa động, nhà tù 132 khu đinh lập tức rung động lắc lư, nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng tiêu tán trong trời đất, khiến cho hết thảy mọi thứ bị bao phủ bên trong đã hiển lộ ra bên ngoài. Đồng thời, nhà tù 132 khu đinh rời đi cũng không mang đi máu tươi nơi đây, vì vậy máu tươi của mấy trăm người cũng rơi lả tả bốn phương, khiến mùi máu tanh nồng đậm lan tràn. Hứa Thanh đứng giữa không trung trong cấm khu, bị máu tanh bao phủ, ngẩng đầu nhìn về cung điện màu vàng trên cao, chắp tay cúi đầu. Trong cung điện màu vàng, vị Viêm Nguyệt quý tộc nhìn qua Hứa Thanh, nếu so với lúc trước, vẻ tán thưởng trong thần sắc của gã lại càng đậm hơn một chút. Cấm khu của ta xuất hiện một tên sát tinh, về sau trong tiệc lễ săn bắn cũng có đề tài để nói chuyện. Tên Viêm Nguyệt quý tộc nọ mỉm cười truyền ra lời nói. Tiểu tử nhân tộc, ta có thể cho ngươi biết một tin tức. Trước mắt có vài chục người có con số nhiều cấm sơn hơn ngươi. Nhìn cách làm của ngươi, mục tiêu hẳn là hạng đầu của khâu thứ nhất. Như vậy ngươi cần phải tiếp tục cố gắng. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ nhẹ gật đầu, lần nữa cúi xuống. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong cung điện màu vàng truyền ra tiếng cười. Sau một khắc toàn bộ cung điện có chút mơ hồ, cuối cùng tan biến khỏi màn trời. Đã xem xong náo nhiệt, vị quý tộc Viêm Nguyệt nọ cũng lựa chọn rời đi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, cho đến khi cung điện hoàn toàn tiêu tán mới thu hồi ánh mắt. Vừa muốn rời khỏi cùng đội trưởng, nhưng vào lúc này, hắn và đội trưởng đồng thời nhìn về phương xa. Chỗ đó có bốn đạo cầu vồng đang lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào cấm khu, một đường bay nhanh, hùng hổ phóng đến bọn hắn. Bộ dáng rất là kiêu ngạo. Mà kẻ đó hoàn toàn chính xác là có vốn liếng để kiêu ngạo. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được trên đỉnh đầu đối phương có 8 quả cấm sơn đang nhanh chóng nhỏ đi. Người đến chính là bản thể của tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên xuất hiện khi Hứa Thanh vận chuyển tòa cấm sơn đầu tiên đúng trước. Sau khi phân thân bị Hứa Thanh giết chết lại bị truyền tống thất bại, không có truyền chi tiết tử vong trở về. Mà sự tự tin của gã cũng khiến cho gã ta sau khi cảm giác được phương hướng đại khái, lập tức gào thét bay về nơi đây. Càng nhờ và dẫn dắt từ trong tối tăm với kẻ giết phân thân của mình, tìm đến nơi đây. Khâu Tử Tước cũng nhìn thấy, nếu như đổi thành lúc khác, gã chắc chắn sẽ lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng hiện giờ, Khâu Tử Tước lại lắc đầu. Hầu như ngay khi Khâu Tử Tước lắc đầu, hình như thân ảnh và khí thế cầu vồng ẩn chứa vô tận bá đạo cùng ngạo mạn xa xa đã nhận ra cái gì, bất chợt dừng lại giữa không trung. Tiếp theo, cầu vồng có chút lay động, giống như tên tu sĩ đó đang không ngừng run rẩy, ngay cả sương mù bốn phía cũng bị gã ta dẫn động, dường như không khống chế nổi dùng sức hít sâu. Hiển nhiên, sau khi gã ta ngạo nghễ vào cấm khu, chớp mắt vừa rồi đã nhận ra toàn bộ cấm sơn trong nơi đây đều tan biến, cũng cảm nhận được mùi huyết tinh nồng đậm trong nơi đây. Lại chú ý tới hơn 300 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu của Hứa Thanh. Chỉ cần không phải kẻ đần đều biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Diệt toàn bộ. Cái này. Sau khi suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tên tu sĩ Viêm Nguyệt, nội tâm của gã hồi hộp một tiếng, không cách nào khống chế hít một hơi sâu. Thân thể càng là run run vài cái, không chút do dự lập tức quay người, lấy tốc độ nhanh hơn so với lúc đến muốn chạy trốn. Gã ta hối hận. Nghĩ đến mình từng một đường vội vàng, hùng hổ chạy đến, kết quả lại đập đầu vào trên một tấm sắt. Nội tâm của gã ta không nhịn được run rẩy mãnh liệt, giờ phút này chỉ hận tốc độ của mình quá chậm. Hứa Thanh hờ hững, ánh mắt của đội trưởng sáng lên, nhếch miệng nở nụ cười. Là người quen nha. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 142 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập truyện sau.